Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn. Tác phẩm lần này là của một khán giả đã lâu của kênh chúng ta viết và gửi về. Tuy không phải là thường xuyên viết, nhưng mà tác phẩm mà chị viết ra cũng rất là hay và rất giàu cảm xúc. Và theo như lời chị khán giả ấy nói, thì đây là một tập truyện mà chị muốn viết ra để mà lưu giữ lại những kỷ niệm, gửi tặng đến cho người mẹ đã 83 tuổi của mình rồi. Và câu chuyện kể về những cái sự linh ứng của người dì đã mất từ năm 26 tuổi của chị. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Dì Tôi Tác Thiên, tác giả Trần Thị Minh Trang. Dì tôi là con gái thứ tư của ngoại tôi. Dì tên là Thiên Ý. Dì đẹp người, đẹp nết, chăm chỉ giỏi giang, nhưng số mạng ngắn ngủi. Dì mất năm 26 tuổi. Lúc đó tôi chưa chào đời, mẹ đang mang thai tôi. Cái chết của dì làm cho mọi người đau đớn không tả xiết, giống như một đòn chí mạng giáng xuống gia đình ngoại và gia đình tôi. Tình yêu, sự tự hào kiêu hãnh của dòng họ mãi mãi nằm sâu dưới ba tấc đất. Mọi người chìm sâu trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. Hôm đám cúng 100 ngày của dì, phụ dọn dẹp xong, mẹ mệt quá mới ngủ quên trên võng. Trong mơ, mẹ thấy dì đến bên cạnh, nắm đầu võng đung đưa. Dì rất nghịch, cứ lắc lư cái võng, vừa lắc vừa cười. Không hiểu sao lúc đó mẹ không nhớ dì đã mất. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, hết mực yêu thương em. Mẹ mới nhẹ nhàng bảo dì: "Nè, đưa võng nhẹ thôi, té chị." Dì cười nói: "Em muốn ôm cháu." Rồi dì choàng tay ngang qua ôm bụng mẹ. Trong mơ, mẹ thấy có một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Một lát sau lại không thấy dì đâu. Mẹ giật mình tỉnh giấc, đầu óc lâng lâng, và mẹ khóc vì nhớ ra em mình đã mất. Tối hôm đó mẹ nhẹ nhàng sinh ra tôi, không đau đớn quằn quại, chỉ cảm thấy một cơn quặn thắt nặng nề dưới thân dưới. Chút xíu là đã nghe thấy tiếng khóc của tôi rồi. Tôi chào đời trong cái ngày đặc biệt như thế, nên mọi người cứ nhìn tôi là nhớ đến dì. Không hiểu sao tôi lớn lên cũng giống dì, giống mọi thứ, ngoài cái tính cách nghịch ngợm là tôi không có thôi. Nhớ dì học giỏi. Những năm 1970 mà dì đã tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm và được phân về làm hiệu trưởng trường Hoàng Diệu ở thị xã gần nhà. Dì vui vẻ giỏi giang, tham công tiếc việc, tận tâm với nghề. Dì đã hứa hôn với bạn đồng nghiệp cùng trường, nhưng căn bệnh ung thư máu đã cướp đi bao điều tốt đẹp của dì. Khi bệnh dì trở nặng, cậu ba tôi lúc đó là giám đốc công ty bột giặt Sài Gòn, tận dụng những mối quan hệ của dì và cậu với bạn bè người Pháp đưa dì sang Pháp trị bệnh. Nhưng rồi dì vẫn không qua khỏi. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, dì bảo với cô bạn người Pháp hãy thay cho dì một bộ áo dài Việt Nam, rồi mỉm cười ra đi. Cậu tôi để nguyên bộ áo dài đó, ngồi trên máy bay ôm chặt đứa em gái xinh đẹp, tài năng nhưng bạc mệnh của mình. Cậu khóc như đứa trẻ trên suốt đường về. Mẹ tôi, các cậu, các dì, ông bà ngoại đau khổ đến cùng cực khi nhìn thấy xác dì. Bà ngoại tôi nằm bùi trong phòng kính, mấy tháng sau tóc đã bạc trắng, ai nhìn cũng không cầm lòng được. Mẹ tôi là con gái lớn, mẹ nén đau thương an ủi bà, khuyên bà đừng nằm hoài trong phòng như vậy, không tốt cho sức khỏe. Nhưng bà nói ở trong phòng bà mới gặp được dì. Ngày nào dì cũng về nói chuyện với bà. Bà nói: "Trưa hôm qua đó, con Ý nó kêu má ra ngoài nhận tiền của nhà nước truy tặng. Má kêu anh Sáu nó ra coi thì thấy đúng là có người mang tiền đến. Nó nói 720 đồng. Má nhận được đúng số tiền đó." Rồi bà lại khóc. bà bảo ông trời không để cho bà chết thai con. Đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn của bà đâu có gieo nghiệp gì mà ông nỡ để cho con ra đi sớm quá. Từ đó, câu chuyện về sự linh thiêng của dì tôi cũng bắt đầu. Gia đình cậu ba tôi sống ở Sài Gòn. Như tôi đã nói, cậu là giám đốc công ty bột giặt Sài Gòn. Cuộc sống rất sung túc viên mãn. Mợ ba là tiểu thư, con nhà gia đình Thế Việt. Mợ đẹp người đẹp nết. Cậu mợ có đứa con trai 4 tuổi, thông minh ngoan ngoãn. Mợ suốt ngày chăm sóc nhà cửa, quấn quýt chồng con. Cậu tôi còn mang em trai thứ 7 lên nuôi cho ăn học. Cậu 7 tên là Quân, đẹp trai, hiền lành học giỏi. Năm nay cậu học năm thứ nhất, Đại học Quân sự Quốc gia. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cuộc sống hoàn hảo như vậy mà cậu mợ tôi lại quyết định vượt biên. Cậu mợ bỏ lại tất cả, dẫn theo con trai và em trai vượt biên qua nước ngoài. Tôi nghe mẹ kể lại, 2 tháng trước ngày cậu đi, cậu có về báo với mọi người là cậu đã đăng ký chuyến tàu của người bạn, đóng góp vào một số tiền không nhỏ. Hơn 2 tháng nữa sẽ lên đường, xuất phát từ cửa khẩu Hà Tiên. Cho cậu dẫn mẹ tôi đến xem tàu cậu đi. Mẹ nói con tàu rất to, mũi tàu cao hơn nóc nhà. Cậu nói qua bên đó ổn định xong, cậu sẽ rước ông bà, các em và cả gia đình tôi sang nữa. Mẹ tôi khóc rất nhiều, khuyên em hãy suy nghĩ lại. Nhưng cậu nói cậu đã quyết định rồi, tài sản đã bán hết. Để có thể mang đi, cậu nhờ mẹ tôi mua hột xoàn cho cậu. Sau đó chính tay cậu vào phòng thí nghiệm của công ty, tự đổ ra 3 hũ dầu cụ lạ to, nhận tất cả hột xoàn vô 3 cái hũ dầu đó. Cậu giữ 1 hũ, mợ 1 hũ, cậu Quân 1 hũ. Nghe cậu kể như vậy, mẹ tôi biết là không thể ngăn cản được em mình nữa rồi. Mẹ đành im lặng, trong lòng chỉ biết cầu trời xin Phật, ông bà giúp cho em được an toàn đến nước ngoài. Trước khi ra đi mấy hôm, cậu về quê tạm biệt người thân, sau đó đến bên bàn thờ thắp hương cho dì Ý. Nhưng nén hương đốt mãi không cháy, cậu lầm bầm nói: "Em đừng có nghịch. Bữa nay anh tới thắp hương cho em lần này thì chắc lâu lắm mới về thắp hương cho em nữa, nên đừng có phá anh nữa nghe." Dứt lời, cậu châm que nhang vào cây đèn cốc nhỏ thì que cháy bình thường. Cậu nghĩ rằng linh hồn của dì chắc quanh quẩn đâu đây. Bất giác cậu rơi nước mắt. Cắm nhang vào lư hương xong, cậu nói: "Em sống cùng Thác Thiên, thay anh chăm sóc ba má một thời gian. Sau này anh sẽ rước ba má theo anh để an hưởng tuổi già." Cậu nhìn di ảnh của em gái, không biết do khói hương mờ ảo hay do nước mắt nhòe nhòe mà cậu thấy gì tôi cũng khóc. Cậu càng khóc nhiều hơn, tay run run chạm vào di ảnh dì như lau nước mắt cho em. Bà và mẹ tôi đứng bên cạnh cũng nức nở theo. Trưa hôm sau, cậu đang chăm chú dọn dẹp giấy tờ trong phòng làm việc, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến rồi cậu thiếp đi. Trong mơ cậu thấy gì? Dì vẫn mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, đến bên cậu giật lấy sắp hồ sơ. Dì nói cậu không được đi, nguy hiểm lắm. Cậu nhìn em buồn rầu hỏi: "Nguy hiểm gì?" "Tao không đi được, có bảo." Rồi dì quăng cả sắp hồ sơ lên trần bỏ đi. Bóng dì khuất dần sau cánh cửa, mà bên tai cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng dì vọng lại: "Bảo to lắm, đừng đi." Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy giấy tờ rơi vãi khắp phòng. Cậu ngồi thừ người suy nghĩ, đây là giấc mơ hay là sự thật? Tại sao giấy tờ của mình lại rơi lung tung giống như trong giấc mơ vậy? Một người trí thức tiếp thu văn hóa phương Tây, làm công việc của một nhà khoa học, nhưng đối diện với những điều này, cậu không tài nào giải thích được. Rõ ràng cậu không thể tự dưng ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Tại sao hình ảnh trong mơ giống thật đến như vậy? Tại sao giấy tờ lại rơi khắp phòng như có người cầm tung lên trần nhà, chứ không phải là cầm trên tay ngủ quên rồi rơi xuống đất? Cậu đang ngồi suy nghĩ thì cửa mở ra. Mở bước vào phòng, trên tay cầm ly sữa nóng. Thấy cậu đang thừ người, giấy tờ rơi đầy trên nền nhà. Mở đặt ly sữa vào tay cậu, rồi ngồi xuống nhặt từng thờn, sắp xếp lại. Vừa nhặt vừa hỏi cậu có chuyện gì xảy ra. Cậu kể hết cho mợ nghe. Mợ chỉ cười nhìn cậu. Mợ là người Thiên Chúa giáo nên chẳng tin vào những chuyện tâm linh. Mợ nói cậu suy nghĩ quá nhiều cho nên mơ như vậy thôi. Còn giấy tờ rơi là do cậu ngủ quên, quơ tay làm rớt thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cả hai người đều thấy không có đúng. Giấy bài lung tung khắp phòng thì không hề giống như quơ tay rơi xuống đất. Cậu thầm nghĩ nếu đến ngày đi mà đài khí tượng báo không có mưa bão thì mới đi. Cậu dội xuống phòng khách lấy điện thoại gọi cho chủ tàu. Chủ tàu xác nhận là có cập nhật tin dự báo thời tiết trước khi lên đường. Ông ấy nói cậu an tâm, đừng lo lắng. Đây là tâm lý của nhiều người trước khi đi. Nghe ông ta nói vậy, cậu cũng đỡ hoang mang. Rồi hôm đó là ngày 28, còn 3 ngày nữa là cậu lên tàu. Không hiểu sao lòng dạ của cậu cứ nôn nao không yên. Buổi chiều khi đang chơi trong sân, bỗng bé Trí, con của cậu, nó kêu đau bụng. Rồi nó ôm bụng lăn lộn trên đất. Cậu dội bế con ra xe, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khám, siêu âm mọi thứ, nhưng không thấy có vấn đề gì. Sau khi cho bé uống thuốc, bác sĩ bảo cứ để nhập viện theo dõi. Cậu vừa lo cho con vừa nóng lòng, vì đã đến ngày đi mà con lại bệnh không rõ nguyên nhân như vậy. Đang suy nghĩ thì bé Trí nói: "Ba ơi, ba đừng có lo. Dì kia nói con chịu khó nằm viện qua 3 ngày là sẽ hết bệnh à?" Cậu giật mình. Dì từ lúc vào đây đâu có cô gái nào mà nó nói là có cái gì kia. Phòng bệnh chỉ có nó, cậu tôi, hai bác sĩ là nam và một cô điều dưỡng lớn tuổi thôi mà. Cậu mới hỏi lại: "Con nói gì nào?" "Lúc nãy dì còn đứng sau lưng ba mà." Cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy một khoảng không trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện. Tiếng thằng bé lại oang oang kể: "Dì đẹp lắm ba. Dì mặc cái áo dài xanh nhạt. Dì còn cười xoa đầu con nữa. Dì cười có cái răng khểnh á, nhìn thích lắm." Nghe con nói mà cậu lạnh sống lưng. Cậu biết là thằng bé đang nói tới ai. Cậu nghĩ là có lẽ dì muốn gia đình của cậu bị bỏ lại. Nhưng chủ tàu đã xác nhận không có bảo mới đi mà. Vậy thì đâu có vấn đề gì chứ. Không lẽ hồn người chết quanh quẩn bên người thân là có thật? Không lẽ em mình đang cố gắng cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm? Nghĩ một lúc cậu lại lắc đầu. Có lẽ là trùng hợp thôi. Có lẽ đúng như chủ tàu nói, mình quá lo lắng trước chuyến đi mà thôi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng vào phòng bác sĩ, nhờ điện thoại gọi về. Bảo mợ chuẩn bị mâm cúng, để cậu về cúng dì. Xin dì đừng ngăn cản cậu nữa. Sáng hôm sau, chủ tàu thông báo 2 ngày nữa mọi người tập trung ở Hà Tiên. 9 giờ tối ngày 31 sẽ xuất phát. Nhận được cuộc thông báo, cậu vào phòng bác sĩ xin xuất viện, chở con về nhà. Thì mợ đã dọn xong bữa cơm. Ăn xong cậu mới bảo với cậu Quân: "Em về phòng kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa đi. 8 giờ tối nay mình lên xe về Hà Tiên. Ba má và anh chị hai đang chờ sẵn dưới rồi." Cậu về phòng chuẩn bị. Cậu cũng dặn mợ xem lại mọi thứ. Còn cậu lấy xe đến điểm hẹn của bạn để giao lại nhà và xe. Cậu đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhưng do chưa đi nên bạn cậu vẫn để cho cậu sử dụng. Bạn cậu hứa tối nay sẽ đến chở gia đình cậu ra Hà Tiên, xong hết việc mới nhận các tài sản đã mua từ cậu. Đang uống cà phê với bạn thì chủ quán đến thông báo cậu có điện thoại. Cậu vội vàng đến nghe. Đầu dây bên kia là giọng của mợ gấp gáp: "Anh về liền nha, có việc rồi." Nghe vậy cậu rất hoang mang, chỉ kịp chào bạn và cảm ơn chủ quán rồi lật đật chạy về. Lại nói mợ tôi, sau khi dọn dẹp xong buổi sáng, mợ dẫn con vào phòng, bảo con ngồi chơi để mợ kiểm tra hành lý. Xem xong mọi thứ, Mợ lấy chìa khóa mở tủ, kéo ra một cái giỏ sách nhỏ. Mợ kéo giỏ ra ngoài, lấy chiếc áo khoác màu xám được để cẩn thận ở dưới đáy giỏ. Mợ đưa tay mở chiếc khóa nhỏ của mặt trong áo, nhưng tay mợ chợt dừng lại. Mợ cứ liên tục nắn bóp cái túi, thò cả tay vào bên trong tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Mặt mợ tái xanh lại. Mợ hoảng hốt chạy đi tìm kiếm khắp nơi, tay run run mở các hộc tủ bàn, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó. Mợ vội chạy tới túi hành lý của cậu, lôi ra chiếc quần tây màu xanh đậm, lùng sục hết các túi vẫn không thấy gì. Chạy vội lên lầu, đến phòng em chồng mợ gõ cửa hỏi: "Chú Bảy ơi, chú Bảy!" Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bật mở ra. Cậu tôi hốt hoảng báo rằng không tìm thấy cái hũ dầu cụ Lạ. Mợ nhìn vào trong phòng, mọi thứ lung tung giống như là đầu óc của mợ lúc này, rối tung và hoảng loạn. Mợ ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả ba cái hũ dầu đều mất rồi. Rõ ràng mọi người đã rất cẩn thận, nhưng vì sao lại mất tất cả ba hũ? Nhà không hề có dấu hiệu trộm đột nhập. Dù có trộm cũng không thể nào biết chính xác vị trí cất giấu được. Chạy xuống lầu, mợ mới liền gọi điện cho cậu. Về tới nhà, cậu lặng im suy nghĩ. Mọi thứ quá kỳ lạ đi. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đến bên bàn thờ, nhìn di ảnh của dì. Cậu thắp nén hương trợ khấn. "Ý à, anh biết là em không muốn anh đi, nhưng anh chị đã quyết định rồi. Dù cho có chết giữa biển cũng sẽ nhất quyết đi. Nơi đây tranh búa dưới đè, khoa học không tiến bộ, bệnh tật không chữa khỏi, giáo dục không tiến bộ. Anh không sống nổi. Em thương anh thì đừng ngăn cản anh nữa." Cắm nhang xong, cậu đứng thật lâu nhìn di ảnh của em mình. Cậu thấy hình như dì đang khóc. Bên trong lớp kính là một gương mặt mờ ảo, nước mắt giàn giụa. Cậu vội dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Cậu bước sang bên hông tủ, định với tay lấy di ảnh xuống lau kính, thì bỗng dưng cửa hông xịt mở, lò dầu rơi xuống chân cậu. Quên luôn việc đang làm, cậu định mở rộng cửa tủ nhìn vào bên trong thì thấy hai cái hũ dầu còn lại. Mợ và cậu Bảy cũng chạy đến xem. Ai nấy quá đỗi ngạc nhiên và sợ hãi, vì lúc nãy mợ đã tìm cái nơi này mấy lần mà có thấy cái gì đâu. Thắc mắc trong lòng quá đỗi, nhưng vì sắp tới giờ hẹn, mọi người đành vội vội vàng vàng thu xếp mọi thứ để lên đường. Sáng hôm sau, ba mẹ dẫn theo tôi, ông bà ngoại, các cậu dì đến Hà Tiên. Lái xe thẳng tới một căn nhà to trên phố thì đã thấy anh trai con cô tôi đón ở cửa. Cô tôi là người Trung Quốc di cư sang Việt Nam, mở một cửa hiệu bán thuốc bắc, bán đường tinh luyện, làm ăn phát đạt cho nên có của ăn của để. Ngôi nhà chúng tôi đến là của cô mua để làm nơi tiếp đãi bà con đồng hương, và cũng là để giao dịch các hợp đồng xuất khẩu đường qua Trung Quốc và Thái Lan. Chúng tôi ở đó chờ cậu. Mẹ và ngoại tôi buồn rầu ủ rũ, khuyên can cậu không được. Các mẹ và ngoại đều mơ thấy dì đứng khóc, bảo là không cho anh ba đi. Từ lúc đến Hà Tiên, mẹ và ngoại đều bồn chồn, đứng ngồi không yên. Về phần cậu mợ, mất cả buổi trưa tìm đồ. 8 giờ tối bạn cậu đến. Mọi người mệt mỏi mang hành lý lên xe. Hành lý cũng gọn gàng, chỉ có vài chiếc vali chứa thức ăn và nước uống, thuốc men, vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Trong lòng nhất quyết ra đi, nhưng sau hôm nay ai cũng thấy nặng nề ủ rũ. Đến được Hà Tiên đã 3 giờ sáng. Mẹ và ông bà thức đợi cả đêm, không ai giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Cậu tôi giữ bạn lại, dẫn lên phòng ngủ cho khỏe. Trưa hôm sau mới cho bạn lái xe về lại Sài Gòn. Khi chia tay, hai người ôm chầm lấy nhau mà siết chặt. Bạn cậu bỗng rơi nước mắt, vì trong một thoáng cậu ấy thấy như vòng tay ôm bạn mình trống rỗng, giống như mình vừa ôm vào không khí vậy. Nhưng rồi không biết phải diễn tả thành lời như thế nào, cậu ấy chỉ dặn dò cậu tôi vài điều rồi lên xe lái đi. Hôm đó mọi người còn ở bên nhau một ngày, đến 20 giờ mới lên tàu. Sáng mẹ và cô tôi đã chuẩn bị bữa cơm đãi cậu. Mẹ nấu những món mà hai cậu thích. Cậu Quân vừa ăn vừa khóc, còn cậu ba cứ ôm lấy ngoại hoài. Ngoại tôi nước mắt lưng tròng, mái đầu bạc trắng ôm hai đứa con trai và cháu nội, luôn miệng bảo con bỏ hết, đừng có đi. Cậu nói là con đi vài năm rồi con về má, đừng nghĩ chuyện xấu, má vui vẻ lên để con đi được yên lòng. Khi đưa cậu ra bãi neo tàu, không hiểu sao tôi cứ khóc la lên inh ỏi. Lúc cậu dậm bước lên thang để lên tàu thì bất chợt tôi đưa tay nắm lấy áo cậu kéo lại, vừa khóc vừa bảo là đừng đi. Không cầm lòng được, cậu tôi bỏ túi xách xuống ôm tôi vào lòng. Tôi ôm cổ cậu, vừa khóc vừa nói là về nhà. Về nhà, ai nấy đều òa lên khóc. Một đứa bé chỉ hơn một tuổi nhưng hành động quá lạ kỳ. Thấy cảnh khóc la não lòng đó, mẹ tôi lại để cho cậu đi. Nhưng tôi vẫn với theo gào lên cho đến khi cậu khuất bóng sau mũi tàu. Và không ai biết được rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy cậu mợ và đứa em bé bỏng của tôi. Họ ra đi vĩnh viễn và biệt tâm, vùi chôn thân xác với lòng biển lạnh. Chuyến đi của cậu có hai thuyền. Thuyền cậu đi trước, thuyền đi sau cách thuyền cậu nửa giờ. Chuyến thuyền này hai ngày sau đã cập bến cửa biển Hà Tiên. Nghe người trên thuyền kể lại với thân nhân của họ rằng khi vừa ra khơi được 10 phút thì trời bỗng có dông, mưa càng lúc càng nặng hạt. Mọi người trên thuyền lo lắng. Rõ ràng sáng nay đài khí tượng báo trời quang mây tạnh, không có mưa, mà sao bây giờ lại như vậy? Họ nghĩ có chuyện không hay nên cùng nhau thống nhất là quay lại. Khi con thuyền quay lại, mọi người dõi mắt ra khơi, thấy một màn trắng xóa. Bóng dáng chiếc thuyền đi trước mất tăm, không nói ai cũng hiểu. Có lẽ họ lành ít dữ nhiều. Mọi người đều cầu nguyện cho những người lên thuyền trước. Cô tôi chết lặng đi khi nghe người trên thuyền kể lại. Cậu tôi đi chuyến trước, cô bảo anh trai lớn theo hỏi thăm tin tức. May mắn anh tìm được người quen trên chiến thuyền quay về. Nghe hết bộ chuyện, anh bạn kia còn bảo hiện nay có một số người thân còn thuê thuyền ra cửa biển tìm tung tích con cháu của họ mà vẫn chưa tìm thấy được gì. Cô về quê tôi, từ từ kể lại mọi chuyện. Mẹ và ngoại chết lặng người, nước mắt tuôn ra. Ngoại tôi ngất đi, sau đó nằm liệt giường cả tháng. Ba mẹ tôi ôm tôi chạy vài khắp nơi để tìm kiếm. Ba tôi trốn quân dịch, được cậu xin cho làm tài xế xe khách, cho nên dễ dàng đưa mẹ đi nghe ngóng tin tức, nhưng cũng không nhận được gì. Cả chiến thuyền và gần 200 sinh mạng trên thuyền như biến mất khỏi thế gian. Gia đình tôi và ngoại không ai còn sức sống, không còn tinh thần làm việc gì cả. Bắt đầu từ đó, mọi chuyện kỳ lạ xuất hiện ở nhà ngoại tôi càng lúc càng nhiều. Nhà ngoại và nhà tôi cặp sát vách. Để tiện qua lại, mẹ mở một cái cửa ở vách giữa thông hai nhà. Bàn thờ dì tôi đặt dựa lưng vào vách giữa. Một ghế sofa dài đặt cặp hông bàn thờ. Trước sofa có cái bàn uống trà. Một ngày nọ, có người anh bà con tới chơi và ở lại, ngủ đến nửa đêm. Anh chợt thấy khát nước, ra sofa ngồi uống trà. Vừa đưa ly trà lên miệng, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích, sống lưng tê buốt đi. Anh quay tới quay lui tìm nơi phát ra tiếng cười. Dưới ánh đèn leo loét từ chiếc đèn cốc trên bàn thờ, anh thấy cô gái mặc áo dài xanh ngồi vắt vẻo trên xà nhà, nhìn chăm chăm vào anh, miệng không lay động nhưng phát ra tiếng nói hung dữ. Đi ngay. Ly trà trên tay rơi xuống đất. Anh vừa khóc vừa bò tới cửa thông giữa hai nhà, gọi ba mẹ tôi sầm. Cả nhà bị đánh thức. Anh mới lắp bắp kể lại. Mẹ tôi mới vội hỏi: chiều nay á, con có thắp nhang bàn thờ tư ý không? Anh nói do chiều lu bu quá mà anh quên. mẹ mới dội qua bàn thờ thắp hương khấn. Mẹ, em đừng có dọa cháu nó, nó còn nhỏ không có biết chuyện. Quá sợ hãi, anh họ tôi không dám về phòng ngủ, cho nên mẹ tôi bảo anh ấy vào ngủ cùng với anh trai của tôi. Đến năm ngoại tôi 64 tuổi, gần đến ngày thanh minh, ngoại bảo cậu Út cùng ngoại vào nhà trong quê để dọn dẹp mộ mã. Cậu Út tôi rất lười, dọn dẹp đến trưa cậu than mệt, đòi vô nhà ngủ. Ngoại bảo con vô trước đi, má qua bên kia bẻ mấy trái xoài chín cây để cúng chị con. Cái xoài này ngọt lắm, lúc còn sống chị con thích nhất. Cậu tôi vô nhà nằm ngủ, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gọi. Dậy, dậy nhanh lên, má té rồi. Cậu mới bật dậy chạy ra chợp mã, thấy ngoại tôi đang nằm sõng soài bất tỉnh. Cậu hô quán lên, nhờ lối xóm giúp đưa ngoại vô bệnh viện. Ngoại tôi bị tai biến, liệt nửa thân người. Ngoại hôn mê không tỉnh, miệng méo xệch như có ai nắm kéo qua một bên. Mẹ và các cậu tôi buồn rầu lắm, nhất là cậu Út, cứ tự dằn vặt trách mình. Cậu rầu rĩ cứ ngồi miết bên giường bệnh của bà, lúc nói chuyện, lúc lại xoa bóp tay chân, thầm cầu mong mẹ mau tỉnh lại để vơi bớt đi sự ăn năn cắn rứt. Cậu thì thầm nói: "Má, má tha lỗi cho con. Nếu con không bỏ má vô nhà thì má đâu có như vậy." Hôm nay ngày cuối tuần, ngoài tôi đã hôn mê và nằm viện hơn nửa tháng rồi. Giường bên cạnh có hai mẹ con mới vô thăm cha. Suốt cả buổi, cô bé khoảng 4 tuổi ngồi bên giường bệnh đối diện, cứ nhìn chằm chằm về phía cậu. Đến trưa, mẹ cô kéo tay con kêu về. Cô mới chỉ tay về phía đầu giường của ngoại tôi, cho hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao cô điều dưỡng kia mặc áo dài vậy?" Mẹ nó nhìn về phía tay nó chỉ thì không thấy gì, chỉ thấy bà ngoại tôi nằm đó, bên cạnh là cậu đang bóp tay chân cho bà. Bà ấy mới ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, mẹ đâu có thấy cô nào đâu con?" "Đó, cô đang đứng kìa, cầm cái đu lương kéo trên miệng bà cụ á." Cậu tôi nghe nó nói liền quay sang nhìn. Mẹ con bé sợ cậu tôi bực bội cho nên kéo nó đi. Cậu vẫn còn nghe tiếng con bé nói với mẹ nó vẳng lại: "Mẹ thấy chưa? Con thấy cái cô đó mặc áo dài xanh mà." Cậu tôi đứng phắt dậy. Chuyện gì tôi luôn hiện về mặc áo dài xanh đã quá quen thuộc với gia đình tôi. Cậu rất thông minh nhạy bén, cậu biết dì muốn nhắn nhủ với cậu điều gì. Cậu vội chạy ra chợ mua một giỏ lương, lớn có nhỏ có. Cậu chặt lấy khúc đuôi và để cái chớp đuôi kéo từ bên miệng bị lệch sang bên đối diện của ngoại. Cậu kiên trì làm như vậy cả tuần. Kỳ lạ thay, miệng ngoại tôi dần hết méo. Bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, nhưng cậu tôi giấu nhẹm đi cái chuyện kéo đuôi lương trên miệng của ngoại, vì cậu biết là có nói ra cũng không ai tin. Cho 10 ngày sau, ngoại tôi cũng tỉnh lại. Có điều từ đó ngoại đi lại khó khăn, phải ngồi xe hoặc là chống gậy. Bà ngoại rất là thương tôi. Từ nhỏ tôi ở với ngoại nhiều hơn với mẹ. Nhà tôi ở ngoài chợ thị trấn, nhưng tôi với ngoại thích ở nhà trong ruộng hơn. Ngôi nhà mái lá mát rượi, ông bà tôi cất để làm chỗ tới lui, trồng cây nuôi cá, chăm sóc mộ mã ông bà. Trước nhà có con kênh nước trong vắt, hai bên bờ là những bụi dừa nước, cây bần, cây cà na soi bóng trên mặt nước, làm cho cả khúc kênh yên bình mát mẻ lắm. Nhà trong quê trồng nhiều cây ăn trái, có cả ao bông súng nước trong vắt. Từng đàn cá lồng trồng lâu lâu nổi lên làm đỏ cả mặt ao. Nơi này là thế giới riêng của bà cháu tôi. Mỗi ngày sau giờ học, ngoại thường chờ tôi để hai bà cháu đi bộ hơn một cây số đi vào trong này để học hành, vui chơi. Bà thường nói tôi giống hệt như dì tôi, nhưng dì nghịch như con trai vậy, còn tôi thì lại dịu dàng ít nói. Ngoại nói nhìn tôi làm cho ngoại đỡ đau lòng. Có lẽ ông trời còn thương ngoại nên cho tôi đến để bầu bạn chứ ngoại. Ngoại dẫn tôi bắt cá, hái rau, hái trái cây, dạy tôi bơi. Sau này không còn ngoại nữa, tôi phải mất một thời gian rất lâu để vơi bớt đi nỗi nhớ thương đó. Tôi mãi mãi nhớ ơn ngoại, khắc ghi bóng hình người ngoại hiền lành ấy vào trong tim. Tôi nghĩ nhờ ngoại mà tuổi thơ của tôi yên bình, ấm áp. Nhờ ngoại tôi mới học hành thành đạt. Tôi thương ngoại tôi rất nhiều. Khi ngoại bị liệt nửa thân người, tôi cũng đã gần 11 tuổi. Ngôi nhà trong quê cũng vắng bóng bà cháu tôi. Ngoại ra ở nhà ngoài chợ kế bên nhà tôi để gia đình tiện chăm sóc. Mỗi ngày ngoại thường ngồi trước nhà chờ tôi đi học về. Ba má tôi có nhà máy sản xuất nước đá ở xã kế bên, nên hai người thường xuyên vắng nhà. Tôi ở nhà cùng các anh chị, nhưng chẳng ai quan tâm tới tôi, vì họ biết nếu như tôi không ở trường thì cũng ở bên cạnh ngoại mà thôi. Đi học về là tôi tíu tít bên ngoại. Có bao nhiêu tiền ăn sáng tôi đều để dành mua bánh hoặc là trái cây mà ngoại tôi thích, rồi hai bà cháu cùng ăn. Tôi kể chuyện ở trường cho ngoại nghe. Ngoại vừa ăn vừa cười mớm mém, và cứ mỗi lần khen tôi, ngoại đều nói: "Con giỏi giống gì ý con của ngoại quá." Bữa đó tôi đang ngồi hong khô tóc cho ngoại thì bỗng dưng bà quay lại, dùng cánh tay khỏe mạnh còn lại nắm tôi kéo ra phía trước bà. Tôi còn đang chưa hết bàng hoàng, không hiểu sao bữa nay ngoài mạnh mẽ và có hành động kỳ lạ như vậy, thì tôi nghe một tiếng ầm. Chiếc ghế tôi ngồi bị đè dẹp lép bởi một tảng xi măng rơi xuống từ trên trần nhà. Tôi khóc thét lên, còn ngoại ôm tôi vào lòng cố gắng dỗ dành. Ba mẹ tôi hay tin chạy về trong đêm. Mẹ ôm tôi khóc trấm rứt. Mẹ thắp nhang cảm ơn ông bà che chở cho tôi. Ngoại lấy khăn rằn chậm khóe mắt nói với mẹ tôi: "Lúc đó má thấy con ý dùng đầu với hai tay đỡ tảng đá. Quỳnh qua má mới kéo con mình ra. Không hiểu sao lúc đó tay chân nó cử động nhẹ nhàng lắm." Nói xong, cả mẹ và ngoại đều khóc. Từ ngày mất đi dì và các cậu mợ, mẹ và bà tôi chan cơm bằng nước mắt. Có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau nó cứ dai dẳng, gặm nhấm, và lâu lâu lại nhói lên khi có việc gì đó chứng minh rằng dì tôi vẫn cứ quanh quẩn ở đây, quanh quẩn ở bên chúng tôi. Sau cái sự việc chết hụt của tôi, mẹ đưa tôi và ngoại lên chùa, kể hết với sư trụ trì về những chuyện xảy ra với gia đình tôi. Sư bảo mọi người cứ về trước, 30 tháng này sư sẽ đến nhà làm lễ cầu siêu cho dì và các cậu mợ. Sư nói ba người con đi vượt biên của bà đã mất rồi, vì sư thấy tôi có nhiều khăn tang trên đầu. Sư bảo có lẽ tôi hợp mạng với dì nên dì theo bảo vệ tôi. Kể từ lúc đó, tôi luôn cảm thấy một nỗi hoảng sợ mỗi khi bước qua nhà ngoại. Tôi thường chạy sang đẩy xe của ngoại qua nhà tôi. Cũng chính vì vậy mà tôi không còn thường xuyên cúng gì. Hôm 29 tôi đi học về, cất cặp sách xong, tôi chạy qua nhà ngoại. Ngoại ngồi sẵn trên xe chờ tôi. Tôi vội vội vàng vàng đẩy ngoại đi. Đến cái cửa giữa ngăn cách giữa hai nhà, tự dưng xe không đi được. Tôi chạy ra trước xem bánh xe có vướng cái gì hay không, nhưng không thấy gì hết. Lại tiếp tục đẩy, nhưng dường như có ai đó giữ chặt lại, không tài nào nhúc nhích được. Tôi hỏi: "Ủa, xe bị gì vậy ngoại?" Ngoại nói chắc có người chọc ghẹo ngoại, không cho ngoại đi. Tôi mới ngơ ngác hỏi: "Ủa, ai vậy ngoại? Sao không cho ngoại đi?" Ngoại chỉ cười, lẩm bẩm như nói cho ai đó nghe: "Cái tánh nghịch ngợm, tới chết cũng không bỏ. Thôi buông tra đi, để con Minh nó đẩy má đi gội đầu." Tôi lạnh hết cả sống lưng, vì tôi biết ngoại đang nói chuyện với gì. Tôi cắm đầu đẩy ngoại nhanh qua nhà tôi. Trưa hôm đó, tôi nằm mơ thấy dì nắm tóc tôi giật giật. Dì bảo tôi giành mẹ của dì. Dì nói mai dì phải theo sư Minh Hạnh vô chùa rồi, kêu tôi mua bánh ít trần cúng cho dì. Dì trách tôi quên thắp nhang. Tôi tỉnh dậy, thấy đầu óc nhẹ tênh. Bình thường là tôi quên hết những câu chuyện trong giấc mơ Nhưng hôm nay tôi nhớ rất rõ lời dì nói. Tôi sực nhớ ra mai là 30, là ngày sư trụ trì hẹn tới nhà tôi làm lễ. Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi giường, móc ống heo ra, chạy ù ra chợ mua một dĩa đầy bánh ít trần và xôi dị để cúng dì. Tôi nhấc ghế đứng lên cắm nhang. Tôi nhìn dì và bất giác thấy dì mỉm cười. Tôi cũng cười, hình như dì đang rất vui. Sáng 30, ông bà và mẹ tất bật chuẩn bị mâm lễ cầu siêu. Gần 10 giờ thì sư và hai chú tiểu cũng đến. Sau buổi lễ, sư bảo mọi người tập trung lại. Sư gọi đúng tên tôi ngồi vào giữa. Sư ngồi đối diện, mọi người đứng quay xung quanh. Tôi không biết họ định làm gì thì đưa mắt nhìn sang ngoại và ba mẹ tôi. Ngoại nói tôi đừng sợ, có ngoại ngồi cạnh, không có gì đâu. Chỉ làm lễ giúp cho tôi khỏe mạnh may mắn mà thôi. Sư bảo tôi nhắm mắt lại, đầu óc thoải mái, quên hết mọi chuyện như đang ngủ vậy. Tôi vừa nhắm mắt thì bỗng thấy đầu tê rần, sống lưng lạnh ngắt. Rồi tôi không biết gì nữa. Tới khi tôi tỉnh lại thì thấy đang ngủ bên cạnh ngoại. Ngoại nhìn tôi, ngoại lại khóc. Tôi muốn ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ. Tôi hỏi ngoại mọi người đâu cả rồi, thì ngoại nói bây giờ đã là nửa đêm. Vậy là tôi đã ngủ từ trưa tới giờ. Trong ngoại kể cho tôi nghe, lúc trưa sau khi tôi nhắm mắt, bỗng trùng mình mấy cái rồi khóc òa lên. Quay sang ôm ngoại nói: "Má, con ý của má nè. Con xin sư thầy cho con nhập xác bé Minh rồi theo thầy vô chùa. Con chưa hết dương thọ, vì tự ý đến bác sĩ cắt hạch trên lưng nên bị nhiễm trùng máu mới chết. Quyến luyến cha mẹ anh chị mà cứ ở mãi trong nhà. Anh chị ba, bé Trí, em Quân đã chết vì gặp bão. Tàu lật, chìm trong cơn bão. Hầu hết đều vong mạng rồi. Con đã cố ngăn cản nhưng không được. Mọi chuyện đều là nghiệp quả má. Má và mọi người cố gắng sống thật tốt. Đừng khóc nhớ thương con, để con được ra đi thanh thản. Bé Minh, nó sẽ sống phần đời còn lại của con. Con nhỏ này thông minh hiếu thảo, sau này sẽ rất thành đạt như con và mấy anh vậy." Thấy ai lúc này cũng khóc, sư thầy mới nói: "Thôi, giờ cũng đã nói hết chuyện cần nói rồi. Vậy con theo thầy được chưa? Ở lâu trong thần xác cháu nó không có tốt đâu con." Vì tôi dạ, rồi quay sang từ biệt ngoại và mọi người. Sau khi dì xuất ra, tôi cũng bất tỉnh đi. Nghe ngoại kể mà tôi thấy rất kỳ lạ. Thực sự trên đời có hồn ma quanh quẩn bên người sống hay sao? Tuy rằng bao lâu nay tôi cũng từng chứng kiến những chuyện ly kỳ của dì, nhưng trong lòng tôi luôn có một tia phản bác. Tôi luôn nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đó là cách để cho người sống nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Đó là niềm an ủi những cõi lòng nát tan vì sự mất mát. Tôi vẫn thường ngồi cả buổi nhìn di ảnh của dì tôi. Tôi vẫn thấy dì cười hoặc khóc, hoặc thấy hình ảnh tung tăng nhảy nhót của dì. Nhưng tôi nghĩ đó là do tôi tưởng tượng. Cho đến bây giờ tôi rất là hoang mang. Tôi tự hỏi tại sao tôi ngất đi. Tại sao tôi có thể nói ra được giọng của dì? Tại sao tôi không biết gì khi mọi chuyện xảy ra? Chỉ có một cách lý giải hợp lý nhất, đó chính là linh hồn dì thực sự hiện diện. Chính là tất cả những chuyện xảy ra đều là thật, không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào. Đời đâu thể có nhiều sự trùng hợp đến như thế, phải không? Năm 1985, nhà nước công bố lệnh đổi tiền, nhưng quy định mỗi người chỉ được đổi 100 đồng, hộ nhiều nhất chỉ được đổi 500 đồng. Nhà tôi kinh doanh nhiều mặt hàng, cho nên tiền trong nhà rất nhiều. Số tiền được đổi quá ít, cho nên mẹ gọi hết bà con dòng họ đến nhà, nhận tiền đi đổi giùm, rồi cho họ một nửa, mẹ lấy một nửa. Vậy mà vẫn chưa hết tiền. Mẹ gọi người nghèo đến nhờ họ đổi, nhưng đa số họ đổi xong thì bỏ đi luôn. Mẹ tôi phần vì mất tiền, phần vì buồn cảnh nhân tình thế thái, mẹ đổ bệnh. Dù mọi người có khuyên ra sao, mẹ cũng nằm giàu giàu, ăn uống không được, người gầy trọc hẳn đi. Khoảng 10 ngày sau, chuyện kỳ lạ xảy ra. Hôm đó chị tôi mở cửa hàng ra, thì chợt giật mình vì có quá nhiều người tập trung trước cửa. Chị lùi lại, với tay định đóng cửa đi, nhưng có người nói: "Cô ơi, tụi tôi tới trả tiền cho mẹ cô." Chị tôi mới nhìn họ hỏi: "Dạ, cô chú trả tiền gì mà đông vậy?" Mẹ cô đưa tiền cho tụi tôi đổi, giờ ra trả lại cho mẹ cô." Rồi bà ấy cầm cái nón lá trên đầu xuống, lật ngửa ra, bỏ tiền đang cầm trên tay vô, rồi chìa nón về phía những người còn lại. Ai nấy cũng bỏ tiền vô. Bỏ tiền xong họ chào chị tôi rồi bỏ đi. Đến người cuối cùng thì gần đầy nón tiền rồi. May mắn là nhà tôi mở cửa hàng sớm, nên xong chuyện cũng không có ai nhìn thấy. Khi cầm nón tiền trên tay, chị tôi mới kéo cô kia vô nhà và gọi mẹ ra. Sau khi nghe chị tôi kể hết chuyện, mẹ ngồi xuống bàn đối diện với cô đó cho hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy chị? Sao mọi người làm vậy?" Hơn 4 giờ sáng, chúng tôi ngồi trước nhà đợi cô mở cửa. Nói thiệt, cái hôm mà cô đưa tiền cho chúng tôi đổi, vì nhà túng thiếu nên tụi tôi tham, đổi xong rủ nhau bỏ đi hết rồi. Nhưng mà 3-4 đêm nay, đêm nào chúng tôi cũng nghe có người đứng ngoài cửa gọi tên. Giọng của người con gái cứ lạnh lạnh nè. Cô nói phải trả hết tiền cho cô. Chúng tôi thiệt sợ lắm, cứ nhắm mắt ngủ là nghe. Chạy ra sân thì thấy bóng lưng người con gái đi rất nhanh. Lúc nãy chúng tôi ngồi hỏi nhau thì ai cũng thấy vậy hết. Tiền vẫn còn nguyên, tại tụi tôi đâu có dám xài. Một vài người nói có lẽ đó là cố ý. Cổ rất là linh. Tôi mới thay mặt mọi người ở lại xin lỗi cô hai, cũng xin thắp một nén nhang tạ tội với cô Tư Ý. Mẹ tôi nhận tiền, giữ đúng lời hứa là cho họ một nửa. Sau đó cùng cô kia sang nhà ngoại thắp nhang cho dì Ý. Mẹ tôi khóc rất nhiều, khóc thương em gái đã là hồn ma bóng quế, mà lúc nào cũng dõi theo giúp đỡ chị mình. Lại nhớ một lần khác, lúc đó tôi mới 5 tuổi. Tôi ăn rất nhiều nhưng gầy trơ xương. Những năm 80 không có thuốc tẩy dung như bây giờ, đa số dùng thuốc nam để tẩy dung. Và dung thường tra theo phân, còn sống vào nguồn nước lại tái nhiễm. Mẹ tôi biết tôi nhiễm dung, nhưng bà con nói lấy lá sầu đâu nấu nước uống, dung sẽ chết trong ruột. Mẹ tôi cũng làm theo. Nấu xong thuốc, mẹ đổ ra chén chuẩn bị cho tôi uống. Bất giác mẹ múc một tí uống thử, thấy đắng quá, mẹ mới chần chừ không muốn tôi uống. Mẹ cầm chén thuốc trên tay mà lòng nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng cô Út kế bên nhà chạy qua. Cô vừa đuổi theo con heo con, vừa gọi mẹ chặn đầu bắt nó giùm. Mẹ mới bỏ chén thuốc xuống, túm lấy con heo đưa cho cô. Cô nói con heo này bị nhiễm dung, nó quậy phá sổng chuồng. Nghe cô nói vậy, mẹ mới bảo đưa con heo cho mẹ. Mẹ lấy cây củi để vô giữa miệng nó, sau đó đổ chén thuốc vô miệng nó. Nó vùng mạnh ra nhảy xuống đất, nhưng chạy được mấy vòng thì như điên dại, sau đó ngã lăn ra chết. Mẹ tôi tay chân rụng trời, lảo đảo như muốn xỉu đi, chạy vội về ôm lấy tôi mà khóc òa lên, miệng cứ lẩm bẩm: "Trời ơi, chút nữa là mẹ giết con rồi." Thấy mẹ tôi tinh thần bất ổn, cô Út cũng quên luôn con heo, chạy theo mẹ. Ngồi xuống vỗ lưng mẹ hỏi có chuyện gì. Lát sau bình tĩnh lại, mẹ mới kể mọi chuyện cho cô Út nghe. Hai người thất thần run rẩy. Cô Út vỗ lưng mẹ tôi an ủi: "Thôi, đem nó lên thành phố khám bệnh đi, đừng có nghe lời người khác nữa. Tối hôm đó, mẹ nằm mơ thấy dì đứng ở đầu giường. Dì nói: sáng nay em đuổi con heo qua cho chị thử thuốc đó. Lá sầu đâu chỉ cho người lớn uống vài lá thôi, con nít không có uống được đâu nghe chị. Nói xong dì đi mất. Mẹ tôi tỉnh dậy, ngồi khóc thương dì, lại thương con. Rồi em kế của cậu Quân tôi là dì Quỳnh. Dì Quỳnh không giống như anh chị em trong nhà. Dì hiền lành tới mức khờ khạo, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà, không đi học như các anh chị em. Dì chỉ học cho biết chữ, rồi xin ông bà nghỉ học ở nhà, chăm lo việc nhà cho các anh chị em đi học. Dì Quỳnh làm việc rất chăm chỉ, chu đáo, siêng năng lắm, làm hết mọi việc không hề than vãn. Tánh dì giản đơn, yêu thương anh chị em hết lòng. Mỗi lần các cậu các dì khác về, dì luôn tất bật làm rất nhiều món ăn ngon đãi anh chị. Dì ra vô bận biệu, vừa làm vừa cười nói một mình, chắc hẳn dì vui trong bụng lắm. Các cậu các dì tôi vừa thương yêu vừa biết ơn dì Quỳnh. Họ luôn nghĩ nhờ có dì chăm sóc cho ba má mà họ mới an tâm học hành và làm việc. Nhờ tình thương thầm lặng của dì mà cho họ thêm sự ấm áp, thêm động lực trong cuộc sống. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều yêu thương dì. Mỗi lần về, họ đều tặng quà cho dì, hỏi han đủ thứ. Nhưng dì rất ít nói, chỉ cười cười. Họ chọc ghẹo dì lẳng lặng trốn đi chỗ khác hả? Dì Quỳnh ngại giao tiếp, nhưng mỗi khi gặp tôi là dì nói rất nhiều. Dì kể tôi nghe rất nhiều chuyện. Dì rất thương tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy dì Quỳnh giống như má tôi vậy. Hình như dì thay cho ngoại chăm sóc tôi. Từ ngày ngoại bị liệt nửa người, dì càng quan tâm tôi hơn. Mỗi ngày sau khi làm xong công việc của nhà trong vườn, dì ra nhà tôi để chăm ngoại. Mỗi khi ra, dì thường đem theo trái cây hoặc làm bánh cho bà cháu tôi ăn. Dì Quỳnh nấu ăn rất ngon, những món ăn đồng quê dân dã, nhưng hương vị không thể nào quên. Có hôm dì dẫn tôi đi bẻ dừa nước, hai dì cháu ngồi chặt ì ạch, vừa chặt vừa ăn. Có hôm đi hái trái bần mang về ướp muối, nấu canh chua hoặc là cá kho, cho bần vô thêm vài lát ớt. Cái vị chua chua cay cay, thơm ngào ngạt của rau quế mới hái, đảm bảo ai cũng phải thèm. Hai dì cháu vừa ăn vừa chảy nước mắt ròng ròng. Dì nhìn mặt tôi mà cười tới nỗi sặc cơm văng tứ tung, vui không kể xiết. Dì Quỳnh kể tôi nghe, có chú hàng xóm cứ nhìn dì cười, hay mang cá qua cho dì. Hôm kia chú ấy còn rủ dì đi hội chợ, đi coi cải lương, nhưng mà dì không có đi. Tôi biết chú đó, chú là con của bác Hoàng, ở sau rẫy dưa cạnh nhà của ngoại. Chú cũng hiền và nhút nhát như dì vậy, cho nên gần 30 rồi mà chưa cưới được vợ. Tôi lúc đó đã 15. Tôi biết chú ấy rất thích dì tôi. Tôi nói với dì thì dì nạt: con nít biết cái gì mà nói. Trong lòng tôi lúc đó không muốn dì thích chú ấy, vì tôi sợ chú ấy giành mất dì của tôi. Tôi nói dì đừng thích chú, nếu không là con mét ngoại. Dì níu áo tôi mà dặn: không được nói với ai nha, nếu không tao không thèm chơi với mày nữa, tao giận mày luôn á. Tôi gật đầu hứa với dì liền. Khi thầy trụ trì mang vong linh dì Tư tôi lên chùa, tôi và dì Quỳnh cảm thấy buồn, xin ngoại tối nào cũng lên chùa đọc kinh cho dì Tư mau siêu thoát. Sớm nhà tôi có vài gia đình tối nào cũng tụ tập nhau lên chùa đọc kinh. Hai dì cháu tôi đi cùng với họ. Từ nhà tôi lên chùa khoảng một cây số, cứ 5 giờ chiều là mọi người ý ới nhau rủ đi. Đi bộ băng qua hai dãy chợ, qua trường học, bệnh viện, một nhà hộ sinh tư nhân, rồi tới một dãy đất trống là tới chùa. Mọi người vào đó tụng kinh, trò chuyện tới hơn 7 giờ mới ra về. Đi đến dãy chợ thì đoàn người ít dần, vì đến nhà ai thì người đó vô. Nhà tôi ở cuối dãy chợ lận, nên lúc nào dì cháu tôi cũng đến nhà cuối cùng. Những năm đó chưa có điện, vì vậy tôi là ở chợ, ban ngày buôn bán đông vui. Nhưng cứ khoảng 5 giờ là người ta dọn hàng đóng cửa, không có điện đường, cho nên ngoài đường lúc nào cũng tối. Mọi người rất ít ra đường. Ai có việc cần ra ngoài thì phải mang theo đèn pin. Mỗi ngày đi chùa, tôi và dì cũng mang theo mỗi người một cây đèn pin. Bữa đó là 16 âm lịch, trăng rất sáng, nên mọi người nấn ná lại chùa để nói chuyện. Đến hơn 9 giờ mới lục tục kéo nhau ra về. Vì trăng sáng cho nên tâm trạng cũng vui vẻ. Tôi và dì vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên, chủ yếu là tôi chọc ghẹo dì. Cô Tám đi giữa nhóm, quay lại hỏi dì tôi: "Nè con Quỳnh, bày có mối nào chưa con? Năm nay cũng hăm mấy rồi đó." Dì tôi cười bẽn lẽn mà khẽ nói: "Dạ con không có, mà con muốn ở vậy với ba má con thôi Tám." Bà Hai chen vô: "Con nhỏ hiền lành dối quá chừng. Hay mày chịu thằng Út con của bà Tư Quyện không? Tao hỏi má nó thử. Thằng đó năm nay cũng hầm 8 hầm 9 gì rồi á." "Dạ thôi bác Hai, để từ từ tính nghe bác." Dì tôi mắc cỡ. Ánh trăng chiếu ngang qua mặt dì tôi, thấy đỏ bừng khi mọi người ai nấy cũng nhìn dì. Tôi chợt nhớ chuyện chú Hai con ông Hoàng. Có lẽ dì thích chú ấy, nhưng mà dì ngại. Tôi mới hỏi: "Ủa, mai mốt dì thương ai rồi á, thì dì còn thương con, còn đi chơi với con nữa không?" Dì nhéo tay tôi rồi nạt ngang: "Cái con này, khùng hả mày? Hỏi gì không vậy?" "Thì con hỏi trước cho biết á." Bà Hai chen vô: "Nó mắc thương người khác, rảnh đâu thương mày. Mà mày cũng lớn sọng rồi, mai mốt còn đi thành phố học, còn ở gần gì mày đâu mà cạnh nanh vậy con." Nghe bà Hai nói vậy, tự nhiên tôi thấy buồn quá trời. Nghĩ tới chuyện xa dì và ngoại tôi muốn khóc. Không có hai người đó, không biết tôi sẽ sống ra sao. Suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Chắc dì tôi cũng vậy, cũng đang nghĩ chuyện tôi đi xa nên im lặng không nói gì. Bỗng cô Tám nói với bà Hai: "Lúc nãy đi ngang cây me nhà bà Tư Quyện, con nổi óc quá trời luôn. Hôm qua lại có người chết đó gì." Nói về bà Tư Quyện, nhà bà là nhà hậu sinh tư nhân duy nhất của thị trấn. Nghe nói bà học nữ hậu sinh, về bệnh viện thị trấn làm một thời gian rồi nghỉ việc. Về nhà bà tự mở nhà hậu sinh. Bà rất là mát tay. Nhà bà lại sạch sẽ, nên hầu hết các bà mẹ đều chọn đến nhà bà để sinh nở. Trước nhà bà có một cây me rất to, trái một thành chùm lủng lẳng trên cây. Nhưng không ai dám trèo hái, chỉ dám nhặt trái rụng ăn cho đỡ thèm thôi. Không ai dám trèo cây me là bởi vì trước đây có người đã từng trèo. Nhưng không hiểu sao, vừa leo qua nhánh để ngắt chùm me thì cả một cái nhánh to đùng gãy ra, rơi xuống. Mà không hiểu chơi kiểu gì, cả nhánh cây đâm thẳng vô bụng người kia, xiên luôn xuống mặt đất, cắm người đó đứng sừng sững dưới đất, giống như có người cố ý trồng cây đâm qua bụng người chết vậy. Khi phát hiện ra xác chết, cả thị trấn náo loạn lên, ai cũng bị ám ảnh. Công an vào cuộc điều tra. Cuối cùng một người bạn của người chết khai rằng tối hôm đó đang nhậu thì người này nói sẽ qua nhà bà Tư Quyện bẻ me sống, chấm mắm tôm làm mồi. Thấy người này đi không trở lại, ai cũng nghĩ anh ta trốn về nhà ngủ, cho nên nhậu xong ai về nhà nấy. Không ngờ ngày hôm sau nhận tin dữ như vậy. Kể từ lúc đó có rất nhiều lời đồn cây me có ma. Buổi tối không ai dám đến gần nó. Có người nói họ bị ai đó hái me chọi. Cũng có người nói buổi trưa đứng gió, tán me cứ rung ào ào. Bà Tư Quyện nghe mọi người đồn đoán về cây me nhà mình như vậy, bà bực mình thuê người đốn cây luôn. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ bé này, lời đồn đi rất nhanh, rất xa. Không ai dám nhận lời đốn cây cho bà, ngay cả khi những người ở xã khác tới. Nghe nói cây me có án mạng năm nào, họ bỏ đi không dám đốn. Thế là cây me vẫn sừng sững ở đó. Cũng không biết tại sao từ khi có ý định đốn cây thì nhà hậu sinh của bà không còn được suôn sẻ nữa. Nhiều sản phụ chết vì nhiều lý do. Chiếc trội dân xóm chùa, mỗi khi nghe tiếng khóc, họ đều nghĩ là nhà bà Tư Quyện có người chết. Bây giờ nghe dì Tám nói vậy, y rết mới hỏi: "Ủa, chuyện gì vậy? kể nghe đi Tám. Mọi người còn nhớ con Thảo ở xóm chùa không? Con nhỏ hơn 30 mới lấy chồng đó. Qua vị đang phụ mấy cô trong chùa cúng rằm thì nghe phía trước có tiếng khóc la ồn ào. Tao tò mò ra coi thì thấy mọi người tụ tập trước nhà bà Tư quyện quá trời. Tao chạy qua chen vô thì thấy con Thảo nằm im trên giường. Chồng nó đang ôm người nó khóc lóc sùm. Mẹ với em gái nó cũng xỉu lên xỉu xuống. Tao mới chen vô tao đỡ mẹ nó, hỏi có chuyện gì. Bà Tư bà đứng kế bên, nói là con Thảo có thai ngoài tử cung, thai đã chết trước khi tới nhà bà rồi. Do không thể mổ cấp cứu nên con Thảo không qua khỏi được. Nó nằm im trên giường, mặt mày tái nhạt, môi hơi cắn lại. Chắc nó đau lắm trước khi chết. Nhìn cảnh đó không cầm lòng được, tao cũng khóc luôn. Tội nghiệp, mới lấy chồng không có bao lâu hết trơn. Nghe bà Tám kể, mọi người đều im lặng thở dài, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ cùng với tiếng bước chân. Ai cũng biết cô Thảo, vì cô lấy chồng muộn, đám cưới của cô rất lớn, ai cũng mừng cho cô hết. Cô đó là khách hàng của nhà tôi, cho nên mẹ cũng có tới dự đám cưới. Bây giờ bà Hai mới cất giọng buồn buồn. Bày có biết khi nào chôn hùng Tâm? Dạ con nghe nói trưa mười đó gì. Sáng nay sẵn lên chùa, con ghé qua cúng rồi. Y rết cũng lên tiếng. Tội nghiệp nó quá ha. Nó bằng tuổi con á Tâm. Rồi cô quay qua nói với bà Hai. Bà Hai à, mai đi cúng á, cho con đi với bà nha, con qua chở bà. Có khi bà con giải chợ dưới không biết chuyện con Thảo mất. Vậy sáng mai con Tám đi cho bà con sớm chợ hay đi. Rồi hẹn ai đi thì tới nhà con Trết đúng 9 giờ nghe bay. Dì Tám dạ, rồi cũng im lặng đi tiếp. Đến giải chợ, mọi người lần lượt vô nhà. Hết giải chợ đầu tiên thì chỉ còn lại hai dì cháu tôi. Nhớ chuyện bà Tám kể, tôi kéo dì đi thiệt nhanh. Đến sạp hàng của nhà cô Xuyến, bất giác tôi đứng lại. Vì tôi thấy có khoảng 5 người ngồi trên sạp hàng của cổ. Tôi không biết họ đang cúi đầu vô cái gì ở giữa sạp, nhưng tai cứ bốc liên tục cho vô miệng. Hình như dì Quỳnh tôi cũng thấy, dì cũng đang nhìn vô chỗ đó như tôi. Tôi thấy họ mặc đồ rất là lạ, giống như cái bao bố khoét ở giữa để mà chui đầu vô vậy. Quần áo cứng ngắc, tay đưa lên để xuống như cái bóng. Tôi vừa định hỏi họ là ai thì nghe bên tai có tiếng của dì. Chạy nhanh, đừng nhìn nữa. Rồi như có ai đó kéo mạnh tôi bất giác bỏ chạy. Dì Quỳnh cũng chạy theo sau. Chạy tới nhà, tôi thấy mẹ mở cửa chờ sẵn. Tôi lao nhanh vô. Dì Quỳnh cũng phóng nhanh rồi kéo cửa đóng lại. Mẹ tôi thấy vậy thì la. Hai đứa bay làm cái gì mà chạy dữ vậy? Tôi với dì đứng thở, không trả lời mẹ được. Một lát sau dì tôi hỏi. Làm gì mà chạy dữ vậy? Làm gì chạy theo muốn chết à? Tôi ngạc nhiên. Ủa, chứ không phải dì kêu con chạy nhanh đứng nhìn hả? Dì Quỳnh nhìn tôi ngạc nhiên. Vì dì biết tôi vốn tánh nghiêm nghị, lại không bao giờ nói dối. Vậy tại sao dì không có nói cái gì hết mà tôi lại bảo là dì kêu tôi chạy? Một lúc sau, dì mới quay qua nói với mẹ tôi. Trời ơi, đang đi á, nó đứng lại, nhìn chăm chăm vô sạp hàng của chị Xuyến á. Em thấy vậy cũng nhìn theo. Chưa kịp nhìn thấy dì á, thì nó bỏ chạy như bay rồi. Em mới quảng hồn đuổi theo nó về tới nhà. Giờ nó nói là em kêu nó chạy gì đó chị. Tôi không hiểu gì hết. Tôi nói với mẹ những gì tôi thấy và nghe tiếng dì Quỳnh kêu chạy ở bên tai. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, cho bảo tôi với dì đi tắm nước ấm, đem hai bộ đồ dơ đốt đi, rồi lên thắp nhang trên bàn thờ, rồi mới được đi ngủ. Mẹ tôi nói không phải dì Quỳnh kêu, mà là dì Ý kêu, vì dì luôn theo phụ hộ tôi. Mẹ nói bữa nay 16, nên cái thứ tôi thấy là các vong linh vất vưởng. Mẹ còn nói có lẽ nhờ hai dì cháu tôi thường xuyên đi chùa và có đeo bùa hộ thân, cho nên họ không có làm gì. Nghe mẹ nói mà tôi phát run trong bụng. Nhớ lại lúc đó, tôi còn thấy một người cúi đầu quay mặt lại nhìn tôi. Nhưng nhìn qua cái khoảng hở chứ cánh tay và hông, dù trăng rất sáng, tôi cũng không sao thấy rõ được mặt họ. Chỉ biết đó là một người đàn ông, mặt mày dơ bẩn, tóc tai rối bù. Bắt đầu từ bữa đó tôi không đi chùa ngày 16 nữa. Và những ngày khác có đi cũng không có về trễ. Khi về cứ cắm đầu đi thẳng, không dám nhìn vào các sạp hàng hai bên đường. Tôi luôn có cảm giác tay chân như cứng đờ và ánh mắt vô hồn cúi đầu nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ sẽ không đi đọc kinh nữa, nhưng cứ chịu nghe tiếng gọi ý ới của các cô các dì, rồi nghĩ đến vong hồn của dì Ý cô đơn ở trên chùa. Tôi lại đi, cho đến khi tôi đi học đại học, dì Quỳnh cũng thôi không đi chùa nữa. Sau này bản thân tôi và gia đình cũng ít gặp lại những chuyện kỳ lạ liên quan tới tâm linh. Có lẽ dì Ý tôi đã đi đầu thai hoặc đã siêu thoát rồi. Vậy đó, qua câu chuyện của gia đình tôi muốn nhắn gửi một điều là nếu một ngày có chuyện lạ lùng xảy ra với bạn, hãy hiểu rằng cuộc đời có những chuyện ly kỳ không sao giải thích được. Và đừng vội thờ ơ, cho rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, để mãi mãi ôm nỗi hối hận như tôi, như người thân của tôi. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại câu chuyện của dì Ý, mọi người trong gia đình tôi đều nghĩ nếu ngày đó họ đừng mơ mơ màng màng bỏ qua sự hiện diện của dì. Nếu họ khẳng định dì thực sự tồn tại thì có lẽ không còn đau thương tiếp nối đau thương, bởi họ sẽ kiên quyết không để cậu tôi ra đi. Và có lẽ cậu tôi sẽ tin dì mà không tin cái đài dự báo khí tượng quỷ quái kia, để rồi thân xác mãi mãi vùi chôn dưới lòng biển lạnh, không thể quay về quê cha đất tổ. Sau này có lẽ được họ phù hộ, gia đình chúng tôi sống an yên, làm ăn thuận lợi. Tôi tốt nghiệp hai bằng đại học, kỹ sư và dược sĩ. Tôi chọn theo ngành dược, lấy chồng là bác sĩ và lập nghiệp ở Sài Gòn. Cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, nhưng trong lòng tôi luôn nhớ về chuyện của gia đình ngoại tôi. Đó là một hồi ức đau thương, nhưng đó cũng là động lực để cho tôi phấn đấu. Mỗi khi gặp khó khăn trắc trở, tôi luôn nghĩ mình là sự kỳ vọng của dì, của ngoại, của ba mẹ và tất cả dòng họ, nên nhất định phải vượt qua, phải gắng học thật giỏi, sống thật tốt như người dì đã thác chức thiên của tôi. Như vậy là câu chuyện Dì Tôi Thác Thiên của chị Trần Thị Minh Trang đã kết thúc ở đây. Câu chuyện đem đến những cái cảm giác rất là chân thật, là tại vì rất nhiều người, rất nhiều khán giả cùng với gia đình của mình đang nghe truyện đã có những cái câu chuyện giống như vậy. Hẳn là rất nhiều gia đình cũng đã trải qua những cái thời kỳ như thế. Và một lần nữa, kính chúc tất cả mọi người luôn có được một cuộc sống an yên và hướng tới một cái điều gì đó cũng không hẳn gọi là mê tín, nhưng đó gọi là có thờ có thiên, có kiên có lành. Đời sống tâm linh của người Việt ta luôn là một cái đời sống rất là phong phú và đậm đà bản sắc. Xin cảm ơn. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.